Tận thế nhạc viên, chương 1736, phim ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cạm bẫy sao? Còn là nàng lời thật lòng. Đối phương dù sao cũng là một cái người đế quốc. Bị coi như không an toàn phần tử bắt lại. Cùng bị coi như tiến hóa người bắt lại. Đối mặt vận mệnh thế nhưng là khác biệt quá nhiều. Chính mình hẳn là thừa dịp hiện tại Đông La Nhung còn không có theo phòng ngủ bên trong đi ra lúc mau trốn đi. Đúng không? Ý nghĩ là rất rõ ràng. Tạ Phong nhưng vẫn là ngồi tại ghế sofa bên trên động cũng không động. Hiếu kỳ tâm là một mặt. Một mặt khác là nàng cũng thực sự đề không nổi khí lực. Nàng một ngày này quá mức dài dằng dặc. Ôi chao, không chạy a. Đông La Nhung ôm một đống đồ vật theo gian phòng bên trong đi ra tới thời điểm. Trông thấy nàng còn tại. Giống như cũng có chút ngạc nhiên. Tạ Phong rất cười xấu hổ một chút. Ngươi thay quần áo trước đi. Nàng ném cho Tạ Phong một bộ áo ngủ. Nói, xiên này loại nửa làm không ẩm ướt quần áo. Rất khó chịu đi. Thuận tiện dội cái nước. Xác thực rất khó chịu. Đã chúng ta muốn nhìn điện ảnh. Còn là thoải mái một chút hảo. Nhìn cái gì điện ảnh a, không phải mới vừa rồi còn tại nói đầu tư tiến hóa người chuyện sao? Tạ Phong một bên nói thầm, một bên vào phòng tắm cọ rửa một chút, đổi lại áo ngủ. Có lẽ bởi vì nơi này là khách sạn, mà không phải ai nhà, nàng lại không có sinh ra xâm nhập người khác lãnh địa cảm giác. Quần tay áo đều dài một đoạn, tơ lụa lạnh buốt lồng ở trên người. Gọi nàng hắt hơi một cái. Lạnh quá. Đông La Nhung tựa hồ yêu thích đem gian phòng bảo trì tại một nhân loại rất khó cảm thấy thoải mái dễ chịu nhiệt độ thượng. Nàng há miệng run rẩy vào phòng khách. Rời ngoài cửa sổ ảm đạm mưa to. Phảng phất là một chương cự đại màn sân khấu. Đem toàn bộ thành thị đều che lấp bao phủ lại. Tại sàn sạt bối cảnh âm bên trong. Thế giới thượng giống như chỉ còn lại có nàng cùng Đông La Nhung hai người. Lúc này đã là buổi chiều 5-6 giờ. Hết thảy đều lờ mờ đến phảng phất nửa ngủ nửa tỉnh lúc mộng cảnh. Đông La Nhung chính ngồi tại ghế sofa bên trên. Ám câm sắc trời chìm vào nàng khuôn mặt chi tiết. Xương cốt chập trùng chi gian. Hiện lên một chút thạch cao bạch. Như là sắc trời sắp diệt vong mộ địa. Khó có thể tưởng tượng nàng cùng đoàn tàu bên trên cái kia mập mạp. Thế mà cùng là nhân loại. Đông La Nhung trước mặt là một bộ máy vi tính mở ra. Nàng tựa hồ rất ít khi dùng máy tính. Lẫn nhau giao diện thượng sạch sẽ. Còn giữ lại đem bán lúc hoan nghênh ngữ. Trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Tạ Phong không rõ ràng cho lắm tại nàng bên người ngồi xuống. Ngồi vào kia một đoàn giống như nhanh muốn lên men thành rượu lúc đặc thù khí tức bên trong. Thật giống như Đông La Nhung chính là nhanh muốn mở bại nồng hoa. Muốn đông cứng lạnh nhiệt độ không khí bên trong, mới có thể trì hoãn lưu lại nàng ở nhân gian thời gian. Chúng ta muốn nhìn cái gì a? Tạ Phong nhịn không được hỏi. Ta không rõ người mới vừa nói đầu tư tiến hóa người là có ý gì. Đông La Nhung không có trả lời. Nàng click mở một bộ phim ngắn. Lại là Tạ Phong quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hình ảnh. Thế giới thượng mỗi người chỉ sợ đều đối với nó nội dung như lòng bàn tay. Theo lân cận sao truyền đến kia một đoạn cảnh cáo phim ngắn. Toàn dài không đến 10 phút đồng hồ. Làm tinh tế truyền lại tin tức tới nói. Đã tương đối dài. 8 phần 40 giây phiến tử. Phía trước 6 phần 15 giây. Đều tại giới thiệu tình huống. Cường điệu tính chân thực. Đông La Nhung một bên nói. Một bên ấn phát ra. Tạ Phong ôm gối ôm, ghé đầu xem màn hình lúc, còn có chút hoảng hốt. Hiện tại là cái gì tình huống? Mấy giờ trước kia, nàng không phải còn tại tìm đầu rắn, chuẩn bị lén qua sao? Thế sự chính là khó có thể đoán trước. Ta là đối ngoại sự vụ liên lạc người phụ trách Lan Linh Đặc. Một người mặc rất rõ ràng là lân cận sao phong cách trung niên nữ tính. Hoảng loạn bên trong vẫn cứ miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Đối diện ống kính vội vàng lấy một loại khác ngôn ngữ nói. Hiện tại là thần tinh lịch năm 3723 hỏa kỳ ngày 3. Tại năm cái kỳ trước đó, chúng ta tinh cầu tao ngộ tận thế. Đây là một đầu cảnh cáo tin tức. Nghe ta nói, này không phải nói đùa. Đây là thật cảnh cáo cùng xin giúp đỡ. Tạ Phong hiện giờ cơ hồ đều không cần xem phụ đề. Liền biết nàng nói nội dung. Tại TV bên trên, Internet bên trên, này đoạn cảnh cáo mảnh đã thả quá nhiều lần. Nhưng là Đông La Nhung lại vẫn cứ chăm chú nhìn màn hình. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Phảng phất là nàng lần đầu tiên trông thấy này đoạn điện ảnh tựa như. Tại chúng ta tinh cầu nhân khẩu bên trong, hiện ra một nhóm lớn có đặc thù năng lực người. Cũng chính là tiến hóa người, bọn họ trên người năng lực, lực phá hoại cường đại lại thiên kỳ bách quái. Khó có thể dùng khoa học giải thích. Tỉ như, Lan Linh đặt theo ống kính bên ngoài cầm lên một chương báo chí. Đưa nó đối với ống kính giơ lên cao cao. Thanh âm theo báo chí hậu truyện ra tới. Các ngươi nhìn thấy không? Tại dưỡng kỳ 49 ngày. Chính tại cử hành hội nghị sao chính đường bị một người xông vào. Đối, chỉ có một người, liền xuyên qua tầng tầng phòng vệ cùng bảo vệ. Một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông nam nhân. Chỗ hắn đi qua địa phương, nàng nói đến đây, thanh âm đều tại run rẩy, ngón tay gắt gao nắm hợp lại. Nắm đến báo chí bị kéo ra nếp gấp, nhưng vẫn là có thể gọi người thấy rõ báo chí bên trên diện rộng hình ảnh. Một người nam nhân nửa khom người, tay nhấc ở giữa không trung, nhìn không ra tại làm cái gì. Cách đó không xa hai cây cây cột, lại như bị máy tính sửa chữa qua hình ảnh đồng dạng. Từ trung ương xa xa cong đi ra ngoài, phảng phất một cái tràn ngập ác ý vui đùa. Tại hình ảnh trên tấm hình, nổi mấy hàng đối tin tức tiêu đề cùng chủ quan phiên dịch. Phóng viên liều chết đoạt chụp cách không liền có thể thay đổi vật thể hình dạng nam nhân. Sao chính đường cánh phải đại sảnh hiện đã sụp đổ. Thương vong nhân số không rõ. Sau cùng dấu chấm than. Nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại ta cũng đếm không hết có bao nhiêu công trình cùng bộ môn đều bị. Lan Linh đặc nghẹn ngào một chút. Mới nói ra. Phá hư. Hai chữ. Cái này thế giới không hề nghi ngờ chính tại diệt vong. Kẻ cầm đầu, nàng đem mặt vùi sâu vào tay bên trong. Quá mấy giây, rốt cuộc một lần nữa chỉnh lý tốt cảm xúc. Lại mở miệng lúc, nhưng vẫn là nhịn không được phẫn hận. Những cái đó tiến hóa người. Đối với chúng ta gia viên không có chút nào thương tiếc tôn trọng. Liều mạng cướp đoạt các loại tài nguyên. Khắp nơi tùy ý làm bậy. Chúng ta tinh cầu các loại tài nguyên tồn kho. Y dược vật tư, đều bị cướp sạch không còn. Số người chết theo hai kỳ trước đó, liền thống kê không tới. Thống kê bộ môn không còn có báo qua. Chỉ sợ liền thống kê bộ môn đều không tại đi. Ta cũng không biết, hiện tại hết thảy đều loạn. Tin tức truyền không đi ra. Lời đồn đại lại khắp nơi đều là. Không ai biết tin tức gì là thật. Tin tức gì là giả. Lan Linh đặc cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói. Rất nhiều có thể truyền lại tinh tế tin tức công trình đều đã xong. Cuối cùng để ta tới cho các ngươi ngọ tinh phát đầu này tin tức. Chính là quá châm chọc. Đông La Nhung đột nhiên nhấn xuống tạm dừng. Điện ảnh đông cứng Lan Linh đặc cười khổ khuôn mặt thượng. Làm sao vậy? Tạ Phong nhìn nàng một cái. Ngươi có muốn hay không tiền? Đông La Nhung mặt không thay đổi hỏi. Nàng thật tư duy quá nhảy. Tạ Phong bị hỏi trở tay không kịp, có chút nói lắp đáp. A, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không muốn ngươi tiền. Ta có thể làm việc vặt. Không, ta không phải hỏi ngươi có muốn hay không ta tiền. Đông La Nhung đánh gãy nàng. Nói, ta là nói. Tổng tới nói, ngươi có muốn hay không dùng tiền? Kia, khẳng định là muốn a, hảo. Kia tiếp tục đi. Đông La Nhung cũng không cho Tạ Phong một cái tra hỏi cơ hội. Ba, một chút tiếp tục bắt đầu phát ra. Nàng có cần hay không tiền? Cùng tận thế cảnh cáo phim ngắn có quan hệ sao? Tạ Phong đầy bụng nghi hoặc. Lặng lẽ nhìn Đông La Nhung một chút. Ánh mắt mới trở lại màn hình bên trên. Tiếp xuống, Lan Linh đặc lại nói thêm vài phút đồng hồ bọn họ tinh cầu hiện giờ thảm trạng loạn huống. Trật tự chỉ có thể miễn cưỡng xem như rõ ràng. Tiếp xuống, ta sẽ đem ta biết. Liên quan tới tiến hóa người tình báo toàn bộ nói cho các người biết. Đầu tiên, mỗi một cái tiến hóa người năng lực đều không giống nhau. Tại vừa mới tiến hóa bản địa nhân khẩu trên người, chúng ta phát hiện, bọn họ phát triển ra năng lực là có giai đoạn tính. Cứ việc tác dụng thần kỳ, nhưng tổng thể tới nói, càng là ở vào tiến hóa sơ kỳ, năng lực, thể lực lại càng yếu. Bằng vào chúng ta quân sự vũ lực vẫn nhưng chế áp. Cùng về sau không thể so sánh. Về sau tiến hóa người trên người, sẽ còn xuất hiện một ít kỳ quái vật phẩm. Đông La Nhung cùng Tạ Phong lẳng lặng nghe một hồi. Lan Linh đặc kế tiếp cử đi mấy ví dụ, trình bày tiến hóa người tạo thành phá hư. Tạ Phong nghe vô số lần, ngược lại càng thêm cảm thấy bọn chúng không giống hiện thực. Tại đến gần điện ảnh hồi cuối cùng 2 phút đồng hồ bên trong, Lan Linh đặc cầu xin tựa như nói, tin tức truyền đến các ngươi tay bên trên, ít nhất cũng phải hơn nửa năm. Coi như các ngươi vừa nhận được tin tức lập tức chạy đến. Đến chúng ta tinh cầu lúc, từ hôm nay tính lên cũng là 2 năm chuyện sau đó. Đến lúc đó chúng ta cũng không biết còn ở đó hay không. Nhưng là ta thỉnh cầu người, làm ơn tất yếu phái thuyền tới. Dù cho chúng ta khả năng sống sót tính không lớn, dù cho các ngươi đã tới lúc sau phát hiện chúng ta đã sớm diệt vong, cũng nhất định phải tới. Nàng lau một chút con mắt, nói, chúng ta toàn cầu 8.7 ức nhân khẩu, không có khả năng toàn bộ chết mất, dù cho còn có cuối cùng mấy người sống sót, cũng mời các ngươi mau cứu bọn họ, đem bọn họ mang đi, dù sao ta cũng có gia đình, có nữ nhi, nếu ta hài tử có thể còn sống đến ngày đó, dù là ta không có ở đây, ta cũng hy vọng nàng có thể được cứu, ta nghĩ, người cùng nay tâm. Đông La Nhung lại nhấn xuống tạm dừng. Này một lần nàng không nói chuyện. Nhìn màn hình bên trên kia một chương bị lo lắng, lo âu và sợ hãi cấp dày vò đến đã mất đi huyết sắc mặt. Một lát sau, mới lại tiếp tục đem một điểm cuối cùng truyền hình xong. Nếu như chúng ta không có sống sót người, các ngươi cũng có thể tận mắt nhìn thấy vừa nhìn chúng ta tinh cầu bên trên tình huống. Làm vết xe đổ, hậu sự chi sư. Lan Linh đặc lắc đầu, lần nữa cười khổ nói, ta cũng không biết, các ngươi tinh cầu bên trên tình huống bây giờ như thế nào. Cân nhắc đến hai chúng ta tinh cầu tiến trình vẫn luôn thực tương tự. Nói không chừng các ngươi cũng nghênh đón tận thế. Chép xong phát ra này đoạn điện ảnh về sau, ta liền muốn từ nơi này rời đi. Nàng cuối cùng giống như thở dài bình thường, thì thào nói. Chỉ sợ ta không còn có cơ hội biết đi. Gặp lại, ta muốn về nhà. Điện ảnh đến nơi đây, liền toàn bộ kết thúc. Giống như mỗi một lần nhìn qua nó lúc sau kia dạng. Tạ Phong trầm mặc nửa ngày. Có đôi khi, nàng thật không biết chính mình tại dãy giụa cái gì. Nếu như tinh cầu của nàng cuối cùng cũng muốn nghênh đón giống nhau kết cục. Như vậy lệ thành về không quy thuận nghĩ bình đế quốc. Nghĩ bình đế quốc kế tiếp đối với các nàng có kế hoạch gì? Nàng trộm không lén qua đi quốc gia khác, lại có cái gì quan trọng đâu? Xem hết, Đông La Nhung giống như tuyên bố tựa như nói. Người đối cái này điện ảnh có ý nghĩ gì sao? Tạ Phong lấy lại tinh thần. Không biết nàng hy vọng chính mình phát biểu cái gì cái nhìn. Nhân sinh vô thường a, ta có một cái ý nghĩ. Bình thường cũng không dám nói xuất khẩu. Đông La Nhung tựa tại ghế sofa tay vịn bên trên, lười nhác giống như không có xương cốt tựa như, nâng lên một chân áp hợp máy tính, gác tại bàn trà bên trên. Ta cảm thấy cái này điện ảnh không phải chân thực, có một chút ta rất giống Đông La Nhung, ta cũng thực yêu thích ở tại rét lạnh hoàn cảnh bên trong. Không thấy quang âm lãnh mùa đông bên trong ta ngọt ngào nhưng người, dương quang sán lạn viêm hạ bên trong. Ta mở miệng một tiếng người đầu. Bản chương xong. Cách chương.